Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, bức lương vì kỹ nữ. Tại kế tiếp nửa tháng, lục tục ngo ngoe có hơn 70 sinh viên tới công ty. Đi thăm hiểu rõ một phen về sau, chỉ còn 6 người nguyện ý lưu lại, mà ngay cả một ít nghe xong Tống Duy Dương diễn thuyết mà nhiệt huyết lên não thanh niên. Tỉnh táo lại cũng đánh cho dám thúi, hay hoặc giả là cùng người trong nhà thương lượng, lọt vào người nhà mãnh liệt phản đối, vì vậy cũng bỏ đi tiến vào tư nhân xí nghiệp ý niệm trong đầu. Tuy nhiên theo 1990 năm khoảng chừng gì đó bắt đầu, tự có không ít hương chấn xí nghiệp thành công thông báo tuyển dụng sinh viên. Nhưng này đều là những thứ gì hương chấn xí nghiệp hay lê là hương chấn xí nghiệp. Cho Thanh Âm là hương chấn xí nghiệp, Vạn Hướng là hương chấn xí nghiệp, Hy Vọng là hương chấn xí nghiệp, mà ngay cả Tống Thuật Dân Rượu nhà máy cũng có thể xưng là hương chấn xí nghiệp. Những công ty này phần lớn cùng địa phương chính phủ quan hệ họ hàng dẫn cố. Người phụ trách lại muốn cùng xí nghiệp nhà nước phân rõ giới hạn. Vì vậy tự phi thường kiêu ngạo tự xưng hương chấn xí nghiệp ra. Hy Vọng tập đoàn tuy nhiên cùng địa phương chính phủ không quan hệ nhiều lắm, nhưng ở hương chấn lập nghiệp, như trước tự xưng là hương chấn xí nghiệp ra. Đừng nhìn đến hương chấn hai chữ, đã cảm thấy những xí nghiệp này không lớn mà. Chừng 2 năm nữa, Hy Vọng tập đoàn Lưu Thị huynh đệ thậm chí bị Forbes tôn sùng là Trung Quốc nhà giàu nhất. So sánh với đến, Tống Duy Dương công ty tựu quá kém, rất khó đối với đại các học sinh sinh ra lực hấp dẫn. Tại Tượng Trưng tiến hành phỏng vấn hậu, cái kia 6 cái sinh viên lập tức tiến vào công ty thực tập. Chức vị là một phần của Bộ Tài nguyên Nhân lực, dự trữ cán bộ. Tống Duy Dương tự mình rút thời gian cho bọn hắn đi học. Giới thiệu công ty các bộ môn hoàn tiết, giới thiệu công ty điều lệ quản lý chế độ. Sau đó làm cho bọn họ bằng hứng thú tiến vào tất cả ngành thực tập. Mặc dù là sinh viên, nhưng chính thức có thể đảm nhiệm thực tế công tác, nhanh nhất cũng muốn cả tháng. Chậm có khả năng muốn nửa năm, càng ngốc có thể trực tiếp xéo đi. Dương Tín tay chân thật nhanh, Băng Hồng Trà còn không có đưa ra thị trường. Hắn sẽ đem biểu hiện tốt nhất một cái sinh viên muốn đi đương làm thư ký. Người học sinh kia gọi Chử Ngọc Bình, thượng một lần hội học sinh phòng tổ chức phó trưởng phòng. Tuy nhiên trẻ trung, nhưng học tập năng lực cùng chấp hành lực đều rất mạnh. Hơn nữa giỏi về điều hòa nhân sự quan hệ, hơi chút bồi dưỡng cái một năm nửa năm, có thể ném đi mới mở phân nhà máy đương làm tổng giám đốc. Nếu như làm tốt lắm, tương lai còn có thể triệu hồi tổng bộ tiến vào cao tầng đội ngũ quản lý. Quách Hiểu Lan tắc chính là đem bà duy nhất nữ sinh viên phải đi. Cái kia muội tử lớn lên không xinh đẹp, thậm chí có điểm xấu. Càng không có Chữ Ngọc Bình ngộ tính, nhưng thắng tại làm việc chăm chú, hơn nữa chuyên nghiệp năng lực cường kế toán học tốt nghiệp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này công ty tài vụ chủ quản nên vậy chính là nàng rồi. Quách Hiểu Lan đang tại dốc lòng bồi dưỡng chính giữa, không chỉ là những này sinh viên, đồ hộp nhà máy nguyên lai công nhân viên chức chính giữa. Cũng có mấy cái đang tại chỗ hết tài năng, bởi vì nhân thủ không đủ, tiêu thụ đoàn đội cấp tốc khuếch trương, Tống Kỳ Chí cùng Trương Quốc Đống đều đem bả bên người nồng cốt vùng đến các tỉnh. Trong đó có 3 người làm được xuôi buồm thuận gió, có một thậm chí toàn bộ bằng bản lãnh của mình, trực tiếp đem bả huy tỉnh tiêu thụ con đường cho đả thông làm theo người này tốt nghiệp tiểu học. Lúc trước là thế thân phụ thân tiến nhà máy đương làm công nhân. Trộm gian dùng mánh lới, biểu hiện không được tốt, không nghĩ tới phóng đi chạy thị trường rõ ràng đại triển quyền cước. Lập tức, Trương Quốc Đống lại đề nghị tại từng tỉnh lỵ thiết lập bán ra nơi. Tương đương với Hỷ Phong tại các tỉnh tiêu thụ đội quân tiền tiêu chạm. Tại đạt được Tống Duy Dương cho phép, Dương Tín ký tên đồng ý đồng thời. Trương Quốc Đống cũng hồi báo cho thoáng một tí tình huống. Hắn cười khổ mà nói, một ít bán ra thương tại nhấm nháp băng trà hàng mẫu về sau. Nguyện nếm thử giúp chúng ta bán sản phẩm mới, nhưng đưa ra một cái phi thường cổ quái yêu cầu. Yêu cầu gì? Dương Tín hỏi. Trương Quốc Đống nói, bán ra thương đưa ra, muốn chúng ta tại đánh quảng cáo thời điểm, tận lực tuyên truyền đồ uống bảo vệ sức khỏe công năng. Dương Tín còn đang suy nghĩ, Tống Duy Dương liền trực tiếp nói, không có khả năng, chúng ta đều có tuyên truyền phương án. Trương Quốc Đống bất đắc dĩ nói, không có bảo vệ sức khỏe công năng sản phẩm mới đồ uống. Bọn hắn đều không muốn đại lý bán ra. Tống Duy Dương cũng rất bất đắc dĩ. Trung Quốc thị trường đã bị những kia bảo vệ sức khỏe phẩm cho làm điên rồi. Kiện Lực Bảo tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu tự chơi bảo vệ sức khỏe khái niệm, còn tự xưng là phương Đông ma nước, nhưng hắn ít nhất cũng theo khoa học xuất phát, cuối cùng thuộc về một cái vận động bảo vệ sức khỏe đồ uống. Nhưng ngay tại năm nay, Kiện Lực Bảo tuyên truyền biến vị rồi, theo khoa học biến thành huyền huyễn. Bọn hắn chuyên môn nghiên cứu ba cây khẩu phục dịch quảng cáo văn án. Lập tức tuyên truyền nhận được người tiêu thụ cảm tạ tín. Một ít quanh năm bị bệnh không dậy nổi lão nhân uống Kiện Lực Bảo, rõ ràng thần kỳ khỏi hẳn, còn đem bả đồ uống đưa tiễn đi bệnh viện tiến hành lâm sàng quan sát. Được ra kết luận là dùng Kiện Lực Bảo có thể cải thiện trong cơ thể hoàn cảnh, khôi phục tinh thần, tiêu trừ mệt nhọc, cải thiện khẩu vị, xúc tiến trong cơ thể chất điện phân cân đối, đối với tăng cường tinh lực, thể lực, tiêu hóa lực, cung co lại lực có rõ ràng chỗ tốt. Cung co lại lực tục xưng sản lực, cung co lại lực mạnh nữ nhân sanh con đều rất tốt sinh. Kiện Lực Bảo rõ ràng còn có giúp nữ nhân sanh con công năng. Kiện Lực Bảo trực tiếp theo phương Đông ma nước biến thành chữa khỏi trăm bệnh giang hồ nước thuốc. Loại chuyển biến này là không thể không vì chi, bởi vì tiêu thụ nhân viên luôn hướng Lý Kinh Vĩ phàn nàn. Nếu như chúng ta không làm bảo vệ sức khỏe phẩm tuyên truyền, sẽ không có bán ra thương nguyện ý bán Kiện Lực Bảo. May mắn Lý Kinh Vĩ kịp thời phát hiện loại này quảng cáo tính nguy hiểm, chỉ làm mấy tháng tự vội vàng đình chỉ, bằng không đợi đến bảo vệ sức khỏe phẩm tín dụng sụp đổ thời điểm, Kiện Lực Bảo trực tiếp muốn xong đời, đều không cần đợi cùng địa phương chính phủ xuất hiện mâu thuẫn. Về phần tương lai đồ uống đầu sỏ wahaha, đầu vài năm đều ở làm bảo vệ sức khỏe phẩm, chuyên môn sản xuất nhi đồng dinh dưỡng khẩu phục dịch, thẳng đến năm trước, wahaha rốt cục bắt đầu làm đồ uống rồi, cũng áp dụng nông thôn vây quanh thành thị sách lược, trắng trợn công chiếm hương trấn đồ uống thị trường. Wahaha đồ uống lúc này ở trung tâm thành thị cũng không ảnh hưởng lực, tại cái nào cũng được nhạc thủy chìm bảy quân. Về sau, Trung Quốc đồ uống thị trường đã muốn ném lớn nửa bên giang sơn, mà wahaha cũng là bắt lấy cơ hội này nhanh chóng quật khởi. Đồng thời quật khởi còn có Nhạc Bách Thị, đồng dạng đã ở làm bảo vệ sức khỏe phẩm, mục tiêu vừa vặn cùng wahaha sự khác biệt, chuyên tấn công trung tâm thành thị, hương trấn thị trường tạm thời còn nhìn không tới bóng dáng. Dương Tín nói ra, hiện tại tự Kiện Lực Bảo, wahaha cùng Nhạc Trăm Thị là chúng ta cường lực nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng cái này ba cái nhãn hiệu đều ở làm bảo vệ sức khỏe phẩm, hoặc là tại tuyên truyền bảo vệ sức khỏe khái niệm. Vì cái gì chúng ta lại không được? Bởi vì không cần phải. Tống Duy Dương nói. Trương Quốc Đống vội la lên, rất có tất yếu. Wahaha dựa vào dinh dưỡng khẩu phục dịch phố con đường, Nhạc Bách Thị dựa vào tánh mạng năng lượng hạt nhân khai hỏa danh khí, Kiện Lực Bảo vẫn luôn là bảo vệ sức khỏe công năng đồ uống. Hiện tại cũng chữa khỏi trăm bệnh. Chúng ta nếu như không hết truyền bảo vệ sức khỏe công năng, lấy cái gì theo chân bọn họ cạnh tranh? lại lấy cái gì thắng được bán ra thương yêu ái không làm bảo vệ sức khỏe tuyên truyền. Chúng ta ngay hàng đều phố không xuất ra đi. Tống Duy Dương có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này điên cuồng dã man thời đại, đem bà làm đồ uống xinh xinh bức tới bán bảo vệ sức khỏe phẩm. Đây không phải bức lương vì kỹ nữ ưa quả thực không có bất kỳ đạo lý nhưng giảng. Nhưng là, không có danh tiếng gì húc nhật thăng, có thể dựa vào băng hồng trà một lần là nổi tiếng. Người ta cũng không còn tuyên truyền bảo vệ sức khỏe, vì cái gì lão tử lại không thể. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Trước tiếp tục cùng bán gia thương tiếp xúc, có thể đàm tựu đàm, không thể đàm sẽ chờ ta quảng cáo đưa lên về sau nói sau. Tốt, Trương Quốc Đống cảm thấy một loại thật sâu thất bại cùng bất đắc dĩ cảm giác. Dương Tín cùng Trương Quốc Đống rời đi văn phòng, Trần Đào lại đột nhiên vào được. Nàng vẻ mặt thần bí dáng tươi cười nói, chủ tịch, ngươi xem cái này. Tống Duy Dương nhận lấy xem xét, nhưng lại một phong phát chuyển nhanh. Hỏi, ai gửi đến tín, Trung Quốc đồ hộp thực phẩm dinh dưỡng học hội. Trần Đào nói xong đột nhiên cười. Ha ha, chủ tịch, chúng ta đồ hộp lấy được thưởng rồi. Có lẽ hay là Munich Quốc tế thực phẩm phát triển hội kim thưởng. Tống Duy Dương một đầu thác nước đổ mồ hôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục